Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Phan Tiểu Kiệt cũng quá khó. Ông trời của ta, đây cũng quá ăn ngon đi. Tiền Mạn Mạn miệng bên trong nhồi vào đồ ăn, mơ hồ không rõ sợ hãi thán phục. Quách Lỗi, Phan Tiểu Kiệt mấy người cũng là liên tục gật đầu. Xuống đũa như bay, thậm chí đều không lo được nói chuyện. Nói đi, người nhưng chớ đem đầu lưỡi nuốt xuống dưới. Lâm Vũ manh thanh tú độc lòng người Bạch Tiền Mạn. Mạn một cái, vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc dáng tươi cười. Hừ, nhìn đem ngươi đắc ý, cũng không phải ngươi làm. Tiền Mạn Mạn nuốt xuống đồ ăn, tức giận lầm bầm, thần ta làm chính là ta, có bản lĩnh ngươi chớ ăn. Lâm Vũ Manh tức giận nói, liền phải ăn liền phải ăn. Tiền Mạn Mạn gật gù đắc ý, kẹp một khối thịt lớn bỏ vào trong miệng đắc ý nhấm nuốt. Tất cả mọi người là buồn cười, không hổ là bảo tàng Nam Thần a, cái này chủ nghệ tuyệt, lại nói về sau ta có thể hay không thường xuyên đến ăn trực. Hạ Thu Học tỷ cười ha hả hỏi, Phan Tiểu Kiệt mấy người cũng là hai con ngươi hơi sáng. Vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh. Cái này nếu là thường thường có thể đến cọ cái cơm. Thời gian quả thực không nên quá tốt. Có thể à, tùy tiện hoan nghênh. Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Nói đùa đâu, ta mới sẽ không tới làm bóng đèn quấy rầy hai người các ngươi thế giới. Hạ Thu cười quái dị nói. Học tỷ, ngươi lại chê cười ta. Lâm Vũ Manh đỏ mặt xấu hổ giận. Tốt, tới đi, cùng một chỗ đụng cái ly. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Tô Thần mỉm cười nâng chén nói, tất cả mọi người uống chính là rượu đỏ, số độ cũng không cao, cũng dễ dàng vào cổ họng, cùng một chỗ đụng cái ly về sau. Mấy người cười cười nói nói, bầu không khí vui sướng, bên ngoài sắc trời đã tối, xuyên thấu qua cái kia sáng tỏ to lớn cửa sổ sát đất. Có thể nhìn thấy bên ngoài nơi xa thương nghiệp đường phố ngũ thải ban lan cảnh đêm. Có dũng khí không nói ra được ấm áp và mỹ hảo. Nơi này thật là một cái nơi tốt a. Lý Giai cười yếu ớt thấp giọng cảm thán một câu. Phan Tiểu Kiệt há hốc mồm. Muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Lấy hắn hầm mỏ đời thứ hai thân phận. Tại cái này mua một bộ phòng ốc như vậy tự nhiên không phải vấn đề gì. Nhưng mấu chốt hắn coi như muốn cho nàng cung cấp cuộc sống như vậy. Nhiệm vụ cũng còn rất gian khổ a. Trong phòng khách có lắp đặt tốt nhất cỡ nhỏ gia đình rạp chiếu phim. Ăn uống no đủ về sau, đám người ngồi ở phòng khách đang ăn cơm sau hoa quả. Đề nghị nhìn xem phim, nhìn cái gì loại hình? Tô Thần cười hỏi, phim kinh dị, Tiền Mạn Mạn nhấc tay đề nghị. Đừng nhìn phim kinh dị a. Lâm Vũ Manh có chút sợ hãi phản chọc. Hắn so sánh sợ loại này. Ta cũng tán thành. Đem đèn đều đóng, màn cửa cũng kéo lên. Mọi người cùng nhau xem phim kinh dị sẽ rất có không khí. Hạ Thu cũng là đứa tinh nghịch tính tình, cười nhấc tay hô, những người khác đâu? Thiểu số phục tùng đa số đi. Tô Thần nhìn về phía ba người khác, Phan Tiểu Thư cùng Quách Lỗi tự nhiên không có ý kiến gì. Biểu thị đều có thể. Lý Giai cũng rất giống cũng không sợ cái này. Sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói. Ta cũng tùy tiện nhìn cái gì. Đều có thể. A, Tiền Mạn Mạn cùng Hạ Thu vỗ tay reo hò. Vậy liền phim kinh dị. Tô Thần cười cười. Chọn một cửu thúc so sánh rất kinh điển phim kinh dị. Sau đó đi đem đèn đóng, màn cửa cũng kéo lên, lập tức bầu không khí liền có. Lâm Vũ Manh ôm hai đầu gối co rúm ở trên ghế salon. Nhìn thấy Tô Thần tới ngồi xuống, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Đừng sợ, Tô Thần buồn cười đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc hôn xuống. Cả người dựa vào trong ngực hắn. Lâm Vũ Manh sợ hãi trong lòng cũng cấp tốc tiêu tán hơn phân nửa. Mắt to lấp lóe không yên, biểu lộ sợ hãi nhìn xem màn sân khấu. Không thể không nói, cái này cửu thúc phim kinh dị thật sự là kinh điển. Dù cho đều đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là cảm thấy rất làm người ta sợ hãi. Nhất là một chút ống kính, liền Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt dạng này đại lão gia đều cảm giác trong lòng kinh hãi. Tiền Mạn Mạn chẳng biết lúc nào đã đầu nhập Quách Lỗi ôm ấp. Về phần ba người khác, Phan Tiểu Kiệt ngồi tại gần nhất, Lý Giai ngồi ở giữa, Hạ Thu thì là ngồi tại Lý Giai một bên khác. Phan Tiểu Kiệt ánh mắt quét xuống đã ôn hương trong ngực hai đôi, trong lòng không hiểu chua xót, liếc mắt một bên Lý Giai, hầu kết nhúc nhích xuống, lặng lẽ đem khoảng cách chuyển gần chút. Lý Giai bên ngoài biểu hiện chính là không sợ, nhưng kỳ thực đặt ở trên hai chân tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt. Phía sau lưng cũng chăm chú tựa ở trên ghế salon. Lúc này, phim hình ảnh bỗng nhiên đi vào một mảnh nghĩa địa khu vực. Ban đêm đêm đen gió lớn, nữ tử một mình đi tại trên đường nhỏ. Bối cảnh âm nhạc cũng là âm trầm trầm thấp, kiến tạo một cỗ kinh khủng bầu không khí. Lâm Vũ Manh dọa đến quay đầu chỗ khác, đem mặt chôn ở Tô Thần lồng ngực không dám nhìn tới. Hạ Thu cùng Tiền Mạn Mạn ngược lại là vẻ mặt nét mặt hưng phấn, nhưng tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp lên cũng là hơi có chút trắng bệch. Bỗng nhiên, ống kính theo nữ tử quay người bỗng nhiên một cái thay đổi. Nhưng nữ tử kia sau lưng cũng không có cái gì dị thường. Nhưng đợi nàng thở phào quay đầu thời điểm, một tấm làm người ta sợ hãi trắng bệch khuôn mặt gần trong gang tấc. A, Hạ Thu cùng Tiền Mạn Mạn cũng là thét lên lên tiếng. Tiền Mạn Mạn dọa đến trốn đến Quách Lỗi trong ngực, Lý Giai cũng là bị dọa đến toàn thân run lên. Một bên Phan Tiểu Kiệt trong lòng vui mừng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía nàng. Ngay tại hắn chuẩn bị giang hai cánh tay đem tha thiết ước mơ giai nhân ôm vào trong ngực thời điểm, lại nhìn thấy Lý Giai cùng cái kia Hạ Thu chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Phan Tiểu Kiệt trợn mắt hốc mồm, khóe mắt giật giật, cảm giác chính mình thực sự là quá khó. Một bộ phim kinh dị xem hết, thời gian cũng nhanh đến 10 giờ. Còn nhìn sao? Tô Thần cười hỏi, không nhìn không nhìn. Không quấy rầy hai người các ngươi thế giới hai người. Tiền Mạn Mạn cười ha hả lắc đầu. Tô Thần đứng dậy đi mở đèn lên, cười đưa mấy người đi ra ngoài. Các ngươi cũng đừng đưa đi, cách trường học gần như vậy. Phan Tiểu Kiệt cười quái dị hướng Tô Thần nháy mắt ra hiệu. Tô Thần tức giận nguýt hắn một cái, nói ra, vậy được đi, sẽ không tiễn các ngươi xuống dưới. Mấy người cười gật đầu, cáo từ rời đi. Lâm Vũ Manh cũng cúi đầu muốn cùng lừa dối qua quan, cùng một chỗ về trường học. Ngươi đi đâu đâu? Tô Thần một phát bắt được cổ tay của nàng. Ta muốn về trường học. Lâm Vũ Manh đỏ mặt quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng nói, không cho phép. Về cái gì trường học? Hôm nay ở nơi này. Tô Thần thái độ kiên quyết nói, thần ca. Lâm Vũ Manh chớp ngập nước mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Thần nũng nịu bán manh. Tiền Mạn Mạn bọn người cười đùa đứng tại cái kia xem kịch. Nàng thực sự ngượng ngùng a, cơm cũng ăn phim cũng nhìn, các ngươi còn đứng làm gì đâu, còn không đi nhanh lên. Tô Thần tức giận đối Phan Tiểu Kiệt bọn người phất phất tay. Hắc hắc, biết, lúc này đi lúc này đi. Phan Tiểu Kiệt cười hì hì cất bước rời đi. Manh manh, chúng ta đi a, chúc các người có cái mỹ hảo ban đêm. Tiền Mạn Mạn cũng là cười trêu ghẹo một tiếng, sau đó nắm Quách Lỗi bước nhanh theo sau. Lý Giai cùng Hạ Thu cũng là khuôn mặt tươi cười yên nhiên xoay người rời đi. Thần ca, người cũng không biết xấu hổ a. Lâm Vũ Manh chu miệng nhỏ, tức giận trừng mắt về phía Tô Thần, đều lão phu lão thê, hại cái gì xấu hổ,